Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 184, quá vô nghĩa. Dì xét loang lổ sắt lá tủ quần áo dựa vào đi tất trên vách tường. Bên cạnh còn mang theo cũ kỹ áp phích. Xem ngày đã là mấy năm trước. Vài tờ 10 năm trước kiểu dáng plastic ghế lung tung bãi trên đất. Tới gần có thể nhìn thấy ngoài sân trước cửa sổ. Còn có một loạt cách da lót ngồi đắng. Cách da lót trên còn có mấy cái bàn tay to nhỏ miếng vá. Đây chính là Roma Olympic Stadium đội khách phòng thay đồ. Chưa từng tới người nơi này. E sợ rất khó tưởng tượng hiện đại Roma Olympic Stadium. Gặp có như vậy một gian thảm đạm phòng thay đồ. Nhưng hiển nhiên lấy Roma Olympic làm chủ tràng, Roma câu lạc bộ cùng Lazio câu lạc bộ đều không có hứng thú cải thiện hoàn cảnh của nơi này. Bọn họ ước gì đi tới nơi này đối thủ cảm thụ càng đau đớn thê thảm một ít. Nơi này trong ngày thường cũng chỉ có công nhân làm vệ sinh đến quét tước. Những gia cụ này cũng đều rất nhiều năm không có thay đổi quá. Real Madrid các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong. Bọn họ có ở lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện. Có thì lại thẳng thắn trầm mặc không nói. Tương đồng điểm là tất cả mọi người đều một bộ nặng nề dáng vẻ. Căn bản không một tia cao hứng vẻ mặt. Bọn họ không cao hứng nổi. Chỉ là một cái hiệp một. Bọn họ liền làm mất đi hai cái bóng. Đồng thời không thể đánh vào một cái bóng. Tâm tình của bọn họ rồi cùng này đáng thương phòng thay đồ như thế. Huấn luyện viên trưởng Raymond đi vào. Hết thảy cầu thủ đều đưa ánh mắt đầu quá khứ. Raymond hơi kinh ngạc. Ánh mắt quét về phía mỗi cái cầu thủ. Ngược lại trong lòng cười khổ không thôi, này vẫn là tự hắn tiếp nhận Real chủ soái tới nay. Lần thứ nhất chịu đến tất cả mọi người chú ý. Raymond năm nay 54 tuổi. Lên tiếng ở Madrid, ở cầu thủ thời đại. Hắn là cái thủ môn. Ở chỗ 1971 năm đến năm 1985 14 cái mùa giải bên trong. Hắn đều hiệu lực với Real Madrid. Giải nghệ sau. Từng làm Camacho trợ thủ dạy học quá Albacete, Las Palmas các đội bóng. Cũng lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dạy học quá Sporting de Gijón cùng Numancia các đội bóng. Có điều thành tích bình thường. Hắn đang huấn luyện viên giới cũng không có danh tiếng gì. Đầu tháng 9, làm Real Madrid tuyên bố Camacho rời chức sau. Hắn trở thành Real Madrid chủ mới soái. Raymond còn nhớ lúc đó lời của hắn nói. Xem ra có chút quái quái. Ngày hôm nay đối với ta mà nói là bi thương một ngày. Ta thấy một cái xuất sắc người kết thúc hắn trong tay công tác. Hắn làm rất khá. Phần này thành tích không phải trên sàn thi đấu điểm số có thể hoàn toàn thể hiện. Này không phải ta nghĩ xem bên trong đến Real phương thức. Sau đó càng ngoài ý muốn. Hắn mới ngày thứ nhất đi nhậm chức. Xuất hiện ở trên sân huấn luyện, liền gặp phải cổ động viên Real Madrid xịt thanh. Tình huống đó cùng Raymond tưởng tượng không giống. Hắn mặc dù đối với mình có thể trở thành Real chủ soái cũng rất giật mình. Nhưng cũng không phải gặp phải đãi ngộ như vậy. Mãi cho đến hiện tại, hơn 2 tháng quá khứ, vẫn có rất nhiều fan bóng đá đối với hắn bất mãn. Cứ việc hắn mang đội thành tích không sai. Gần nhất đội bóng còn vẫn đạt được đại thắng. Có thể cổ động viên Real Madrid cho rằng cái kia đều là ngôi sao bóng đá công lao. Lấy Real đội hình đánh ra thành tích như vậy rất bình thường. Nói chung, thành tích thật không có quan hệ gì với hắn. Thành tích xấu chính là vấn đề của hắn. Raymond rất rõ ràng tình huống của chính mình. Hắn danh vọng căn bản không đủ để định cư Real. Năng lực của hắn cũng có vẻ hơi không đủ. Nhưng hắn đối với Real yêu, vẫn để cho hắn tiếp tục kiên trì. Hắn hy vọng có thể vẫn lưu đến Real tìm tới hợp lệ người tiếp nhận cứ việc đội bóng bên trong. Cầu thủ đối với hắn có chút không tôn trọng. Ở ngoài chàng fan bóng đá đối với hắn càng là xem thường. Hiện tại, đứng ở này cũ nát phòng thay đồ bên trong. Raymundo ít có chút vui mừng. Hắn phát hiện cầu thủ coi trọng hắn. Đúng, rất coi trọng. Hay là bởi vì bọn họ không tìm được người tâm phúc. Bọn họ ở hiệp một thi đấu lạc hậu hai cái bóng. bọn họ không biết đón lấy thi đấu phải đánh thế nào xuống. Bất luận làm sao, bọn họ cũng không phải huấn luyện viên. Bọn họ lại xuất sắc cũng là cầu thủ. Cho nên khi bọn họ gặp phải khó khăn, chỉ có thể đi dò hỏi huấn luyện viên. Raymond hồi tưởng dưới ở Real cảnh ngộ, đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Cứ việc trong âm thầm hắn không chiếm được nên có tôn trọng. Quên đi, Raymond yên lặng lắc đầu một cái. Đi tới phòng thay đồ chính giữa. Chuyển tới một cái ghế ngồi xuống. Mắt thấy từng cái nhìn mình chằm chằm cầu thủ. Hiệp 1, chúng ta làm có chút kém. Hắn đầu tiên phê bình cầu thủ. Phòng thay đồ bên trong không một người nói chuyện. Cũng không ai phản bác hắn. Cầu thủ Real Madrid cũng biết Raymond nói không sai. Làm mất đi hai cái bóng. Không đánh vào một cái bóng. Như thế mà còn không gọi là kém. Bọn họ liền không phải Galacticos. Mà là một nhánh đội bóng nhỏ. Bất quá chúng ta còn có cơ hội. Raymond sửa sang lại dòng suy nghĩ. Nói rằng, chúng ta hiệp một không thể phát huy ưu thế. Đây là vấn đề của chúng ta. Nhưng đối phương vấn đề cũng đột nhiên rất rõ ràng. Bọn họ phòng thủ không được. Bọn họ tấn công cũng chỉ dựa vào cái kia số 13 một người. Bọn họ ở giữa sân thậm chí không có một cái ổn định tổ chức hạt nhân. Chúng ta muốn lấy đắc thắng. Lợi, nhất định phải phát huy ra ưu thế. Chúng ta ưu thế là cái gì? Raymond dừng dưới, nhìn về phía mỗi người cầu thủ. Mới nói đạo, chúng ta là mạnh mẽ Real Madrid. Chúng ta mỗi cái cầu thủ đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Chúng ta năng lực cá nhân đều rất mạnh. Đây chính là chúng ta ưu thế. Mà bọn họ, Roma, tương đối với chúng ta mà nói, chỉ là cái đội bóng nhỏ. Lại như là Mallorca, lại như là Getafe, chấm ngoặc kép, Getafe cùng Mallorca. Chính là Real Madrid ở giải đấu bên trong vừa dễ dàng điểm số lớn đánh bại đội bóng. Một ít cầu thủ cười ra tiếng. Bất luận làm sao, Roma cũng là Serie A chuẩn nhà giàu. Vẫn là so với La Liga hạng bét cường rất nhiều. Raymond vẻ mặt nhưng rất nghiêm nghị. Ta không phải đùa giỡn. Ở trước mặt chúng ta, Roma so với Mallorca cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Các ngươi mỗi cái cầu thủ, giá trị bản thân đều phi thường cao. Chúng ta toàn bộ đội ngũ giá trị mấy trăm triệu euro. Mà Roma đây, có thể quá một ước euro là tốt lắm rồi. Bọn họ hạt nhân cầu thủ Totti thậm chí không có trên sân. Cầu thủ Real Madrid bừng tỉnh. Nếu như chỉ tính bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân cầu thủ Roma, giá trị bản thân xác thực không hề tốt đẹp gì. Trong bọn họ giá trị bản thân cao nhất cũng chính là cái kia số 13 tiểu tử cùng Cassano. Những người khác đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Đặc biệt là những người trên sân vô cùng trẻ tuổi mà xa lạ khuôn mặt. Đều là Roma trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Phỏng chừng có thể có cái 2-3 triệu euro là tốt lắm rồi. Như vậy một đôi so với. Cũng thật là, ta hy vọng các ngươi biết điểm này. Mỗi người các ngươi năng lực đều so với đối phương mạnh hơn nhiều. Đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Chúng ta muốn phát huy ra loại ưu thế này. Vì lẽ đó hiệp 2 tận lực kéo dài trận hình. Đem ưu thế biểu hiện ra. Chấm ngoặc kép, Raymond không ngừng nói hiệp 2 chiến thuật. Cầu thủ Real Madrid cũng chăm chú nghe. Này vẫn là 2 tháng tới nay. Bọn họ lần thứ nhất chăm chú nghe Raymond giảng giải thi đấu chiến thuật. So với đội khách phòng thay đồ, đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí liền có vẻ sinh động hơn nhiều. Ở lúc trước Roma toàn thể bầu không khí là nghiêm nghị. Dù sao đối phương là Real, là thế giới tốt nhất đội bóng một trong. So sánh với đó, vấn đề nhiều, thương bệnh nhiều, gần nhất thành tích lại không tốt Roma còn kém quá xa. Có thể hiện ở tại bọn hắn 2 bóng dẫn trước, kết quả này ngoài ý muốn. 2 cái bóng ưu thế cũng đầy đủ để bọn họ thả lỏng. Huấn luyện viên trưởng De Bruyne cũng như thế. Hiện tại điểm số để hắn thả lỏng. Đồng thời hiệp 1 so với Seclo mã toàn thể biểu hiện cũng làm cho hắn rất hài lòng. Bọn họ cũng không có bị Real áp chế. Bất kể là phòng thủ vẫn là tấn công đều đánh không sai. Hắn khích lệ các cầu thủ biểu hiện, đồng thời yêu cầu hiệp 2 vẫn như thế đánh. Đang thoải mái bầu không khí dưới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt mười mấy phút quá khứ, cầu thủ Roma 1 vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, chuẩn bị hiệp 2 thi đấu. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, Real liền triển khai tấn công. Bọn họ tấn công một làn sóng tiếp một làn sóng. Ép tới Roma chỉ có thể bị động phòng thủ. Thật ở tại bọn hắn có chuẩn bị. Bắt đầu trận hình liền co rút lại lên. Chưa cho Real quá nhiều cơ hội. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Real tấn công cùng hiệp 1 không giống. Hiệp 1 Real tấn công tổng có vẻ có đầu không đuôi. Tấn công đánh sinh động. Có thể đến trước sân tấn công liền có vẻ hơi mờ mịt bừa bãi. Có cầu thủ gặp chuyền bóng. Có cầu thủ thì lại gặp chính mình dẫn bóng. Có cầu thủ muốn đi đường biên. Có cầu thủ thì lại muốn trực tiếp dẫn bóng đột phá. Thậm chí đến trên một cước sút xa. Loại kia tấn công đều là rất dễ dàng phòng thủ được. Bởi vì Real không có cái người tâm phúc. Bọn họ cầu thủ cái làm cái. Hiện tại cầu thủ Real Madrid cũng là cái làm cái. Nhưng bọn họ trận hình kéo rất mở. Hơn nữa mỗi cái cầu thủ đều chăm chú hoàn thành chính mình công tác. Đặc biệt là những người đại ngôi sao bóng đá. Tỷ như Raul, tỷ như Luis Figo. Bọn họ bắt đầu liên tiếp biểu hiện. Raul đều là nối liền trung lộ. Có cơ hội liền nỗ lực đem bóng hướng Ronaldo phương hướng truyền. Mà Figo đến bóng thì lại gặp dẫn bóng đột phá. Hắn đột phá phi thường sắc bén. Chỉ một cái cầu thủ hậu vệ căn bản là không có cách đối với Figo làm ra hữu hiệu hạn chế. Ở Real thế tiến công dưới, Roma phòng thủ trận hình lỗ thủng liên tiếp. Có vẻ tràn ngập nguy cơ. Phút thứ 51, Figo ở Real cánh phải dẫn bóng. Liên tục chiến quá hai tên cầu thủ hậu vệ đem bóng truyền tới trung lộ. Raul tiếp bóng một cái chọt khe truyền tới vùng cấm bên trong. Ronaldo xoay người lại nhận được truyền bóng. Trước mặt hắn còn có cái Ferrari. Vùng cấm bên trong, nghiêm mật như vậy phòng thủ dưới. Ronaldo đột nhiên gia tốc. Thân thể như là nhảy samba vũ như thế động hai lần. Trong giây lát một cái biến hướng liền phóng qua Ferrari. Ferrari chỉ ngây ngốc đứng thậm chí không có phản ứng. Đón lấy người ngoài hành tinh một cước trực đầy khung thành góc phải. Cứ việc Pelissoli tận lực làm ra cứu thua động tác. Có thể sút gôn vị trí quá dựa trước. Bóng góc độ lại quá điêu. Phỏng chừng coi như hắn biến thân thành Superman cũng rất khó đem bóng đập ra đi. Cổ động viên Real Madrid lập tức sôi trào lên. Go! Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo! Hắn thoảng qua Roma trung vệ đệm bóng vào lưới. Trợ giúp Real Madrid đoạt về một bóng. Đây chính là Ronaldo. Cứ việc hắn chạy rất ít. Cứ việc trước hắn không biểu hiện gì. Nhưng chỉ cần để hắn bắt được bóng. Vậy thì là Roma nguy cơ. Tây Ban Nha bình luận viên kích động nói. Trên sân cầu thủ Roma thì lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bọn họ đã tận lực đi phòng thủ. Nhưng đối với cái này ghi bàn vẫn cứ không thể ra sức. Hay là chỉ có thể đi quái Ferrari. Nhưng hiển nhiên cái này cũng là không thành lập. Ronaldo, vậy cũng là Ronaldo à. Không ngừng Ferrari, trên thế giới không biết có bao nhiêu cầu thủ bị Ronaldo động tác dễ dàng đã lừa gạt. Hắn qua người động tác ở phân tích xem ra căn bản là khó giải. Vùng cấm bên trong, góc nhỏ độ, trực tiếp thoảng qua, quá bất hợp lý. Leon vừa nãy ở vùng cấm tuyến trên phòng thủ, trơ mắt nhìn Ronaldo hơn người. Sút gôn, Ronaldo cầm bóng thời điểm, hắn vẫn không cảm giác được đến có uy hiếp gì. Dù sao Ronaldo bên cạnh có hai cái cầu thủ Roma, Ferrari đang đứng ở Ronaldo phía trước, đóng kín hắn hết thảy sút gôn góc độ. Lúc Nando lại ở đây sao tiểu nhân trong không gian, trực tiếp thoảng qua Ferrari, quá hắn à vô nghĩa. Hắn biết như là Ronaldo thế giới như vậy siêu sao. Dưới chân kỹ thuật tương đương tinh xảo. Tuy nhiên không nghĩ tới lại tinh xảo đến trình độ như thế này. Đổi vị suy nghĩ một chút. Ở tình huống kia, hắn làm sao cũng không thể chuyến quá Ferrari. thậm chí cầm bóng truyền về cho đội hữu cơ hội đều không có. Lúc Nando dễ dàng làm được, đây chính là chênh lệch, dưới chân kỹ thuật tuyệt đối chênh lệch. Leon cười khổ lắc đầu một cái, hắn vốn là cảm giác mình rất tốt, nhưng cùng Ronaldo loại này thần nhân so với chính mình kỹ thuật quả thực liền không thể nhìn. Hắn đúng là không nhụt chí cái gì, chính mình cũng có ưu thế, vậy thì là thân thể. Nếu như Ronaldo cùng hắn đồng thời cướp điểm, Ronaldo phỏng chừng cũng chỉ có thể phát sinh đồng dạng cảm thán. Nhưng tóm lại, loại này ghi bàn hầu như là không thể phục chế. Đây là Ronaldo mạnh mẽ năng lực cá nhân. Trước còn có Figo, Raul, bọn họ đều biểu hiện ra thế giới cao cấp nhất bóng đá kỹ thuật. Ba người tính gộp lại, mới thốc thành cái này ghi bàn. Có thể như vậy ghi bàn có một lần, còn có thể có lần thứ hai. Bọn họ không thể nhiều lần tấn công đều biểu hiện tốt như vậy. Ngược lại chính mình ghi bàn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền có thể từng cái phục chế ra. Leon từ híp mắt, nhìn chằm chằm cầu thủ Real Madrid. Bọn họ chính ôm bóng đá về trung tuyến, bãi làm ra một bộ muốn truy bình điểm số tư thế. Nhưng là, các ngươi chính là muốn dựa vào như vậy ghi bàn truy bình. Ý nghĩ quá kỳ lạ đi. Lão tử liền để cho các ngươi biết, đơn giản trực tiếp so với đẹp đẽ ghi bàn đến càng dễ dàng nhiều lắm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.